Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và mình Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 134 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ có thể nói, Cổ Hoa Hoàng Triều cùng Âm Dương Giáo cũng không tính là tiến vào ngay. Hiện nay chẳng qua là dò đường, an bài kế hoạch chu đáo mà thôi. Phía trước, tiếng trống rung trời, dãy núi rung chuyển, trong rừng cổ lá cây bay loạn, mặt đất đều rung chuyển. Thật lâu sau đó mới ngừng lại. Quá khủng khiếp, một con dị thú đánh ngang tay với hoàng thúc của Cổ Hoa Hoàng Triều. Tin tức kinh người truyền ra, khiến cho đám tán tu tới đây rùng động, biến sắc. Cân tài cân sức với nhân vật cấp thánh chủ, đây là dị thú đáng sợ cỡ nào. Diệp Phàm cùng hơn chục tán tu đi tới nơi vừa rồi xảy ra đại chiến. Nơi đây yên tĩnh như chết, không một gốc cây ngọn cỏ, không có chim muông sầu bọ. Ở phía trước một rừng loạn thạch có một hồ nước thật lớn, nó yên tĩnh như khối sắt thép, không một gợn sóng. Mà khiến người ta giật mình nhất chính là màu sắc của nó tối đen một mảnh, giống như mực nước, và đen đến ghê người. Đây là một vùng đất cằn sỏi đá, phụ cận ngay cả một cọng cỏ dại cũng không thể sinh trưởng. Hồ lớn màu đen tử khí trầm trầm, không có một chút dấu hiệu của sinh mệnh, là ác thủy dành phó kỳ thực. Có vài tên tán tu nhìn thấy đại chiến vừa rồi, tất cả đều biến sắc mặt tái nhợt. Trong đó có một tên rùn giọng rồi nói, là Ô Kim Thiền trong truyền thuyết đấy. Ô Kim Thiền là dị thú thượng cổ, theo năm tháng trôi qua khó gặp trên thế gian. Ngàn vạn năm mới ngẫu nhìn gặp một con ở trong đại hoang. Bản thân mọi người đều biết được con vật này trong truyền thuyết cổ. Sau đó không lâu, Diệp Phàm cùng một số người tới vùng ven cấm địa Thái Cổ. Người của Cổ Hoa Hoàng Triều cùng Âm Dương Giáo cũng phân biệt đứng ở trên hai ngọn núi, nhìn ra xa xa phía trước. Ngoài ra còn có hơn trăm tán tu ở đây quan sát, còn cách vùng cấm chính thức tới vài dặm, nhưng không ai dám tiến thêm một bước. Đối mặt với vùng cấm địa tràn ngập kính sợ này, nó có thể dễ dàng cướp đoạt năm tháng cả đời của một người. Diệp Phàm rõ ràng cảm thấy được dị thường. Cấm địa Thái Cổ càng thêm đáng sợ so với trước kia. Hắn từng đi vào, rất mẫn cảm với khí tức của hoang. Nó mạnh lên rất nhiều. Đây cũng không phải điểm tốt. Hắn không khỏi nhíu mày, cúi đầu suy tư. Cổ Hoa Hoàng Triều mang tới một kiện thần y, là một vị thánh hiền cổ sau khi tọa hóa để lại. Thần có thể nói là vận dụng vốn gốc. Thần y của thánh hiền cổ lại có loại thần vật tuyệt thế này, có lẽ thật sự có thể thành công. Có người nhẹ giọng nghị luận. Trong lòng Diệp Phàm nhảy loạn, đây là một tin tức cực kỳ không xong. Hắn tận mắt nhìn thấy thần y của thánh hiền cổ đáng sợ bao nhiêu. Ngay cả tịnh thổ của tuyệt đại thần vương đều có thể dễ dàng phá vỡ. Âm Dương Giáo cũng chuẩn bị sùng túc, nghe đồn bọn họ đi tới bắc vực xa xôi, mời người của thế gian nguyên thuật cổ tế luyện một số thạch y thần bí. Nghe nói có thể suy yếu khí cơ nguyên rủa. Hai thế lực lớn này đều hạ thổ khổ công, khí chất nhất định phải được rồi. Diệp Phàm nghe thấy tin tức đó, rốt cuộc có thể bình tĩnh. Có người giống như hắn chuẩn bị thạch y, lại càng có thần y của thánh hiền cổ, tình thế không chút lạc quan. Hắn rất muốn từ đây trực tiếp tiến vào cấm địa, nhưng lại phát hiện Cổ Hoa Hoàng Triều cùng Âm Dương Giáo đều đắp một đài cao trên núi, muốn thường trú ở nơi này nhìn vào chín ngọn thánh sơn. Hỏng rồi. Diệp Phàm sơ sơ căm, cẩn thận cân nhắc, hết thảy thật sự bất lợi cho hắn. Cuối cùng Cổ Hoa Hoàng Triều cùng Âm Dương Giáo có tuyệt đỉnh cường giả ở lại, tất cả những người khác đều rút lui. Địa phương này căn bản không thể ở lâu, vạn nhất lao ra một con dị thú, có khả năng sẽ làm mọi người bị hủy diệt. Có rất nhiều tán tu thấy thế cũng nhanh chóng lùi lại. Bọn họ cũng không có dũng khí đối mặt với thứ khủng bố như Ô Kim Thiền. Một khi xuất hiện, không ai có thể sống sót. Diệp Phàm cũng không thể không rút đi, bằng không sẽ bị nhân vật tuyệt đỉnh còn lại nhìn ra dị thường. Trong nửa tháng tiếp theo, Cổ Hoa Hoàng Triều cùng Âm Dương Giáo vẫn chưa hành động, vẫn đang thăm dò, phi thường bình tĩnh. Đối với Diệp Phàm mà nói, đây thật sự là một loại áp lực. Hắn nhiều nhất chỉ có nửa năm sinh mệnh, thậm chí còn có khả năng không tới một năm. Thế nhưng, hắn không thể tiêu hao được. Trong lúc này, Diệp Tuệ Linh đã tới, tuy nhiên Diệp Phàm cũng không muốn gặp nàng. Hắn cần tĩnh tâm quan sát tình hình nơi đây. Rồi sau đó, Vương Trùng Tiêu cũng tới, hắn liên tục đánh bại cao thủ trẻ tuổi của Nam Vực, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, rồi sau đó lại đại chiến một hồi với đại đệ tử của Âm Dương Giáo, gây nên một hồi gợn sóng. Trong lòng Diệp Phàm dần dần bình tĩnh trở lại, hiện giờ chỉ có thể yên lặng xem biến động, hắn phải cân nhắc nhiều thứ. Bất tử thần dược thông linh có thể tự chọn nơi ở. Trong thiên đại, bây giờ thái cổ cũng không có mấy cây, vì không muốn bị người ta hái mất, đồn đại đều bay vào trong bảy cấm địa sinh mệnh. Trên chính ngọn thánh sơn có 9 loại thánh quả, truyền thuyết kỳ thật là một cây chủ bị người ta chia thành 9 cây. Có người muốn hóa sinh ra nhiều cây bất tử thần dược, kết quả lại xảy ra dị biến. Những điều này đều là Diệp Phàm biết được trong thời gian gần đây, hiểu biết rất nhiều bí mật mà trước kia không biết. Diệp Phàm trong quá trình chờ đợi, ở trong một tử quán nhỏ ở Yến Đô, nhìn thấy một cố nhân khiến hắn kinh ngạc. Dĩ nhiên chính là Trương Văn Sương, đó chính là người bạn học trời sinh tính cách hiền lành. Trương Văn Sương hai mái đã bạc trắng, tuổi già sức yếu, không có một tia tinh thần phấn chấn. Sau khi hắn từ cấm địa thái cổ đi ra, vẫn chưa thể khôi phục, tử quán nhỏ này là hắn mở ra. Diệp Phàm nghĩ tới cảnh cùng hắn uống say mềm ở Ngọc Đỉnh Động Thiên. Trương Văn Sương hiền lành, chất phác, sau khi say rượu, từng khóc lớn muốn trở lại cố hương. Khi hắn rời đi, vợ hắn đã có thai, đứa nhỏ sắp chào đời. Hắn hận mình không thể ở bên cạnh. Mấy năm đã trôi qua, hắn càng thêm giả đua, càng người tràn ngập một cỗ khí tức uất ức. Hiển nhiên cuộc sống không được như ý. Không ngờ hắn rời Ngọc Đỉnh Động Thiên, đi tới nơi này mở tửu quán. Tửu lão đầu, bằng hữu kia của ngươi thật sự chưa từng trở về sao? Trong tửu quán, một người trẻ tuổi rất kiêu ngạo, khinh miệt liếc qua Trương Văn Sương. Không có. Trong mắt của Trương Văn Sương không có một tia sáng rọi, phi thường ảm đạm. Một người trẻ tuổi khác mở miệng nói, Cơ Huệ cổ tổ dự đoán nhất định hắn sẽ trở về, hắn nhất định sẽ đến gặp ngươi, lão rắc rưởi ngươi nếu biết lập tức báo cho chúng ta. Diệp Phàm nghe đến những lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thời gian nước trôi qua vậy, Trương Văn Sương dáng vẻ già nua, nặng nề, không một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Trên thực tế, hắn dùng mạo giả đua, không ai nghĩ tới hắn là một người còn trẻ tuổi. Lão bản, cho một vò rượu, 4 món thức nhắm. Diệp Phàm đi vào trong tửu quán nhỏ đơn sơ. Trương Văn Sương máy móc lên tiếng, như một bù nhìn không có tâm. Máy móc đưa tới một vò rượu, yên lặng đưa lên 4 món nhắm, không nói một câu. Lão nhân rác rưởi này giống như người đã chết, nửa ngày đều nghẹn không nói một lời. Vừa rồi ta nói với người, người có nghe thấy không? Người trẻ tuổi kia chán ghét nói. Nghe thấy rồi. Trương Văn Sương con người ảm đạm, chậm rãi thu bát đũa, lào bàn. Bỗng dừng đi tới thế giới này, hắn không có thiên phú tu luyện, bị đồng môn khi dễ. Mấy năm này hắn sống trong ảm đạm mà suy sút, yên lặng chịu đựng hết thảy. Kêu loạn cái gì? Diệp Phàm vỗ bàn liếc xéo tên trẻ tuổi kia một cái. Mặc mớ gì đến ngươi, chúng ta đang nói chuyện với lão rác rưởi này. Một người trẻ tuổi khác nhìn sang. Cút, đừng quấy rầy ta uống rượu. Diệp Phàm khinh miệt liếc hắn một cái. Ngươi là ai, dám kiêu ngạo như vậy? Vài người trẻ tuổi kia đều đứng lên, cùng ép tới phía trước. Tất cả đều liên tục cười lạnh. Khách quan, ngươi nhanh đi đi. Trương Văn Sương chất phác nói với Diệp Phàm. Lão đầu tử ngươi cút sang một bên. Trong đó một người trẻ tuổi tiến lên, đẩy hắn một cái, lảo đảo suýt ngã lan ra. Trương Văn Sương hai bài bạc trắng, tựa vào cái bàn ổn định thân hình, yên lặng đứng sang một bên, không nói thêm gì nữa. Tinh thần sa sút mà lại ảm đạm. Vài người trẻ tuổi cùng nhau đi tới gần, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Có người chỉ vào mặt hắn rồi nói, người cho mình là Diêu Quang Thánh Tử hay là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương? Bốp một tiếng, Diệp Phàm cầm bát rượu trong tay, trực tiếp úp lên, nhét cả khuôn mặt của hắn vào trong cái bát. Hắn ngay cả kêu cũng không thể, bay ngược ra ngoài, rơi xuống trên đường cái. Chân tay của quạng rất nhanh, rồi không thấy nhúc nhích, trực tiếp tắt thở. Cút đi. Diệp Phàm chỉ nói một chữ, thần sắc lãnh liệt vô cùng. Những người khác đều cảm thấy kinh sợ, không nghĩ tới hắn dám làm như thế. Một hồi thật lâu sau, một người trong đó mới nói. Huyền tôn của Cơ Huệ cổ tổ bị giết rồi. Người thật to gan, ngay cả người của Cơ gia đều dám tùy tiện giết lung tung. Diệp Phàm không muốn chấp nhặt cùng bọn chúng, nhưng khi nghe hai chữ Cơ Huệ, thần sắc hắn lập tức trở nên lạnh như băng. Giết rồi thì thế nào? Người, hãy đợi đấy. Mấy người xoay người bước đi. Còn dám uy hiếp ta? Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Keng một tiếng đoạt lấy trường kiếm trong tay một tên. Phốc, hắn vùng kiếm chém xuống, đường trường chém bay đầu một người, rơi xuống trên đường. Cái đồng tử của tử thi kia cũng bị chấn ra ngoài, máu loang đều không rơi vào trong tửu quán một giọt nhỏ. Người... Mấy người kia kinh hãi vô cùng. Cho các người cút đi, lại tự tìm chết. Trong lòng Diệp Phàm có một luồng khí nóng, nhìn thấy Trương Văn Sương bị kỳ dễ như thế, lại nghĩ đến là cơ hội nhằm vào hắn, ra tay vô tình. Phốc phốc hai tiếng, hắn ngồi yên tại chỗ, liên tục vùng kiếm, máu tươi bắn tung tóe, bổ thẳng mấy người, tất cả đều quét bay ra ngoài đường cái. Tất cả mọi người đi ngang qua nơi này đều trợn mắt, há hốc mồm, cầm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người này là ai? Đem người của cờ già xử lý, tính tình thật lớn. Hắn là vương của thế hệ trẻ tuổi Trung Châu, Vương Trùng Tiêu. Là hắn, ta từng nhìn thấy hắn. Có người thấp giọng nghị luận, ý sợ hãi càng sâu. Diệp Phàm vững như Thái Sơn, sắc mặt bình tĩnh. Trước khi hắn tiến vào tửu quán, liền hóa thành bộ dáng của Vương Trùng Tiêu. Ngay cả khí chất cũng giống y hệt, cường thế mà ác nghiệt. Trong nửa tháng nay, Vương Trùng Tiêu sau khi tiến vào Nam Vực chinh chiến khắp nơi, động cái là giết người. Thế hệ trẻ không ít người ngã xuống trong tay của hắn. Có nhân vật đời trước bị ngọc và bị chọc giận, muốn chặt ra giết hắn. Diệp Phàm cảm thấy cừu gia của vị vương trẻ tuổi Trung Châu này quá nhiều, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không rõ có bao nhiêu kẻ thù. Cho dù cấp cho hắn thêm vài đại địch, hắn cũng sẽ không để ý. Sao người lại như thế? Diệp Phàm dùng thần niệm truyền âm. Hắn nhớ rõ ràng năm đó, trước khi hắn rời Ngọc Đỉnh Động Thiên, là Mã Vân trưởng lão thu Trương Văn Sương làm đồ đệ. Tình cảnh hẳn là biến đổi mới đúng. Trương Văn Sương trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Không nên giật mình, ta là Diệp Phàm, ngươi chỉ cần nói ở trong lòng là được. Bản thân của hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Trương Văn Sương bồi run run, bây giờ gặp con người lao bàn để che giấu, chỉ sợ thất thố của mình bị người khác phát giác. Người đi mau, bọn họ chính là đang đợi ngươi trở về, trong tối có người giám thị. Khoe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia hàn ý, hắn cũng không hỏi sâu để tránh liên lụy Trương Văn Sương, dùng thần niệm xóa sạch hết thảy vừa rồi, để hắn không còn nhớ lại gì. Diệp Phàm chuẩn bị sau khi hái lấy bất tử thần dược, giúp hắn khôi phục thành xuân, hiện giờ không muốn gây động tĩnh quá lớn. Tinh thần của Trương Văn Sương hoảng hốt một hồi, hết thảy vừa rồi đều biến mất, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cách biệt 3 năm, tình trạng của hắn thật không tốt, tới đây mở một gian tử quán duy trì kế sinh nhai, đối với người đến từ một đầu khác của tinh không mà nói, thật là một đoạn bị ai không hiểu. Trong mắt của hắn, khuyết thiếu không có sinh khí, như cái xác không hồn. Chỉ là mỗi đêm nằm trên nóc nhà nhìn lên bầu trời, tưởng niệm người vợ cùng đứa nhỏ chưa từng nhìn thấy, thường thường nước mắt chảy dài. Ta muốn giúp người thay đổi mọi thứ, Diệp Phàm tự nói trong lòng. Hắn rời khỏi thử khoán, bỏ dùng mạo của Vương Trùng Tiêu đi. Hắn cũng không muốn thay vương trẻ tuổi của Trung Châu khiêu chiến khắp nơi, tặng hắn một cái oan thật ra cũng không sao. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy trưởng lão hóa lòng bí cảnh của cơ gia tới, tự nhiên không nhìn thấy cái gì, vô cùng vô công bà đi. Diệp Phàm đi trên đường cái không mục đích, bỗng nhiên thần sắc của hắn rung lên, tăng nhanh bước chân phóng về phía trước, bởi vì hắn lại thấy được cô bé kia. Nàng đáng thương ăn xin một nam nhân béo phệ, kết quả bị hắn rống sợ, sợ hãi lùi bước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái giày nhỏ thủng một đầu ngón chân của mình, không dám nói một câu. Diệp Phàm bước lớn bước qua, đứng cách đó không xa, lặng lặng quan sát nàng, muốn phát hiện ra cái gì bất động, nhưng hắn thất vọng. Linh giác cường đại không thăm dò được cái gì dị thường cả. Vừa rồi cô bé bị dọa cho sợ, không dám ăn xin người trên đường nữa. Tủi thân lau nước mắt, cúi về, đi về phía trước. Vài lần suýt nữa thì đâm vào người khác. Nàng ấy dường như rất sợ hãi, chỉ sợ lại bị người ta quát mắng, cúi đầu càng thấp hơn, bộ dạng rất đáng thương. Diệp Phàm không đành nhìn tiếp, xuất hiện ở phía trước nàng, rồi ngồi xuống phía trước, dịu dàng nhìn nàng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cô bé cúi đầu đi tới, thần sắc hoảng hốt, thiếu chút nữa xô vào người hắn, trong mắt lóe lên ngấn lệ, rất sợ hãi. Người không biết ta sao? Diệp Phàm mỉm cười lẳng lặng nhìn nàng. Người là vị đại ca ca hảo tâm kia. Cô bé mở to hai mắt, lau nước mắt, lộ ra vẻ cảm kích. Diệp Phàm sờ đầu của nó rồi nói, người không có người thân sao? Cô bé chớp chớp cặp mắt to, mê hoặc lắc đầu nói, không có, bé cái gì cũng không nhớ được. Cái gì cũng không nhớ sao? Diệp Phàm cảm thấy có chút dị thường, không kìm nổi, mà hiếu kỳ. Không có một đoạn thời gian, bé sẽ quên hết thảy, sẽ không có một chút ấn tượng gì.

Cấm địa thái cổ quả nhiên đáng sợ, gạt bỏ hết thảy cường giả thế gian. Đồng thời, mọi người cũng khiếp sợ, tuyệt thế thần y của thánh hiền cổ quá cường đại, cũng không tổn hại ở trong, tự chủ bay ra ngoài, khiến cho người ta rung động. Thần y có linh tính, đã bị uy hiếp không dám xâm nhập, chỉ sợ tới gần thánh sơn, nó cũng không thể tự bảo vệ mình. Trong lòng Diệp Phàm đại định, rất nhanh sẽ đến lượt hắn ra tay. Thánh hiền thần y từ trên trời sáng xuống, hào quang vạn trượng, giống như phượng hoàng vĩnh sinh bất tử trong thần hỏa sáng lạ. Khí tức cường đại khiến người ta sợ run, tất cả mọi người đều lùi lại. Nó có hình người, phảng phất như một sinh linh còn sống, tay cầm hoàng kim thánh kiếm, có mũi nhọn tuyệt thế, sát khí bức người khiến cho lá trong rừng bay tán loạn. Mọi người thầm kinh hãi, nhìn đối mặt với một vị thần linh viễn cổ, phát ra kính sợ từ trong đáy lòng, không kìm nổi muốn quỳ bái, thân thể bây giờ run rẩy. Hoàng kim thần y rực rỡ như mặt trời, keng một tiếng đáp xuống đất, thần hoa màu vàng bắn ra bốn phía, nhảy lên giống như ngọn lửa. Hoàng kim thần trung sau lưng khẽ run, căng thẳng khiến lòng người vô cùng là kinh sợ. Có không ít người đều sắp hít thở không thông. Một tiếng kim loại rung lên phát ra như rồng gầm chín tầng trời, giống như phượng hót rung trời, vang vọng tiền địa, thành âm lạnh lẽo đâm thẳng linh hồn của người ta. Có rất nhiều tu sĩ rốt cuộc không kìm nổi, không tự chủ quỳ xuống, dập đầu hướng tuyệt thể thần y ở phía trước. Và đây là vô thượng chấn nhiếp từ tới linh hồn, khiến cho người ta kính sợ mà cúng bái. Thật sự có sinh mệnh ư? Ngay cả Diệp Phàm cũng bị kinh sợ, cho dù hắn đứng ở rất xa, đều cảm giác một loại uy nghiêm khủng khiếp. Lại một tiếng rùng phát ra, thần đi hào quang nội liễm, trong dãy núi bình tĩnh trở lại, người quỳ xuống đất lúc này mới có thể đứng dậy. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, trong lòng rung động vô cùng, cảm thấy chuyện vừa xảy ra như mộng như mơ. Đều chết cả rồi. Trên một ngọn núi khác, đại nhân vật vô thượng của Âm Giáo Vương thì đã đứng trên đài cao hùng vĩ, nhìn vào cảnh tượng xa xa trong cấm địa thái cổ, phát ra tiếng thở dài. Toàn bộ, toàn quân bị tiêu diệt. Âm Dương Giáo ở Bắc Vực lấy được thạch y thần bí có thể ngăn cách mọi khí cơ, nhưng kết quả vẫn là vô dụng. Mọi người đi vào rất nhanh già đi, rồi sau đó trở thành trò bụi. Trong hẻm núi, một mảnh ồn ào, tất cả mọi người nhẹ giọng nghị luận. Thần y của Thánh Hiền Cổ bay về, thạch y của Âm Dương Giáo đều vỡ nát, ý nghĩa hoàn toàn thất bại. Cấm địa thái cổ không thể xông vào tùy tiện. 3 năm trước đây, cổ quan thần bí xuất hiện, nguyên rùa của cấm địa hạ xuống yếu nhất, đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội duy nhất đó. Người của Trung Châu than nhẹ, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Rất nhiều người trong lòng rung động, ngay cả thần triều cùng đại giáo muôn đời của Trung Châu đều không có cách nào khác. Thế gian này còn có ai có thể đi vào, từ đó hay lấy bất tử thần dược chứ? Trẫm không cam lòng, muốn nghịch thiên. Một thanh âm khí phách sùng thiền truyền ra, lá rụng côn cùng bay tán loạn, rừng cổ nguyên thủy đều lay động một hồi, như có một con chân long xuất thế, hóa thành hình người từ đại hoàng đi ra. Một bóng người vô cùng uy nghiêm, khí thế che nhật nguyệt, từ trong hẻm núi đi ra. Hắn như thiền đế hạ phàm, lòng khí quấn thân, bệ nghệ thiền hạ, có khí phách bát hoàng lục hợp, duy ngã độc tôn. Lão hoàng chủ của cổ hoa tới rồi. Tuyệt thế hoàng chủ trước khi tọa hóa, đi tới cấm địa sinh mệnh, thật sự khiến người ta giật mình. Tù sĩ bản địa đồng hoàng đều chấn động vô cùng. Cổ hoa hoàng chủ đầu đội cửu long quan, mặc cửu long bào như từ viễn cổ từng bước đi tới. Hắn cùng thiên địa này giao hòa cùng một chỗ, kết hợp làm một thể, khiến nhật nguyệt thất sắc. Hắn đầu bạc như tuyết trắng, thân thể khô gầy, đại nạn buông xuống mà khí thế không giảm, như vực, như biển, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Một con tổ long như có máu thịt quầy quanh trên đầu. Hoàng chủ! Có không ít người tiến lên cùng nhau hành lễ, khuyên can hắn không nên đi vào cấm địa thái cổ. Cũng có người quỳ lại, nguyện thay hắn đi đến bất tử thần dược, kính dâng lên. Ta đã là người sắp chết, hết thảy hậu sự đều đã sắp xếp xong xuôi, không cần các ngươi đi chịu chết cho ta. Cổ hòa lão hoàng chủ từ chối ngay. Bệ hạ xin suy nghĩ lại, cấm địa thái cổ khác với cấm địa sinh mệnh khác. Bất kể tu vi cao cỡ nào, chỉ cần đi vào đều sẽ bị đoạt đi, trở thành phàm nhân. Đúng vậy, cùng với như thế, không bằng chúng ta thay mặt bệ hạ, nhận định dốc hết khả năng, hai đấy bất tử thần dược. Người của cổ hoa hoàng triều đều khuyên can, bao gồm 4 vị hoàng thúc, cấp đại năng cũng tiến lên, hành lễ ngăn cản con đường phía trước quán. Rất nhiều tán tu đều không kìm nổi giật mình. Một vị tuyệt thế hoàng chủ muốn vào cấm địa thái cổ, truyền thuyết quả nhiên là thật. Hoàng chủ cùng thánh chủ tuổi già, phần lớn đều lựa chọn con đường như vậy. Hiện giờ mọi người tận mắt trông thấy. Từ xưa đến nay, lão thánh chủ cùng lão hoàng chủ đều ít người để lại phần mộ. Đại hoang cùng cấm địa sinh mệnh là vùng đất chôn xương của bọn họ đã trở thành nhận thức chung. Có lẽ có một ngày tiến vào một cốt rừng cổ, nhìn thấy một bộ thi cốt trắng xóa. Đó có thể là một vị tuyệt đại hùng chủ từng oai phong một cõi. Đây là bi ai của bọn họ. Người trung quy không tránh khỏi cái chết. Mặc cười anh hùng cỡ nào cũng có lúc kết thúc, lúc tuổi già cũng sẽ thê lương. Kết quả của tuyệt thế bá chủ cũng chẳng qua là một nhúm đất vàng. Điều nói tiền lộ không có cuối, nhưng từ xưa đến nay, có ai thật sự trường sinh bất lão? Không có một ai. Đều như trời chiều, tươi đẹp như cầu vồng, lại ảm đạm chấm dứt. Cổ Hòa lão hoàng chủ diện mạo bất phàm, uy nghiêm như trời. Hắn đảo qua mọi người rồi nói, các người đều lui ra phía sau đi. Đây chính là lựa chọn của ta. Bệ hạ, cấm địa thái cổ đoạt hết thảy tu vi của tuyệt đại cao thủ. Mọi người của Trung Châu bất hủ, hoàng triều đều lên tiếng ngăn cản. Cho dù ta trở thành phàm nhân, cũng là nhân hoàng, cường thịnh hơn người khác. Các người không cần nhiều lời, ta không muốn có người thay ta mà chết. Vì lão hoàng chủ này có đại khí phách, hắn đoán được kết quả, nhưng vẫn lựa chọn con đường như vậy. Hết thảy hậu sự đều đã an bài. Hắn muốn đi vào, tiến hành đánh liều một lần cuối. Không người ngăn cản, đợi ánh mắt hắn đi qua, ngay cả bốn vị hoàng thúc cũng im miệng, tất cả đều lùi sang một bên. Người của Âm Dương giáo đều không một tiếng động, ở bên cạnh quan sát, bọn họ là người cạnh tranh, nhưng cũng đồng bệnh tương liên. Tù sĩ đồng hoàng thì rùng động, bọn họ rốt cuộc tận mắt thấy tuổi già của một vị lão hoàng chủ là tình cảnh như thế nào, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hết thảy đều như truyền thuyết, cả đời huy hoàng, một đời kinh diễm, cuối cùng là một người độc hành, bước trên con đường không có hy vọng. Một vị hoàng chủ của cổ hoa hoàng triều tiến lên, khẽ thở dài một tiếng, đi tới trước thần y của thánh hiền cổ. Hắn có thể so với đại năng, pháp lực ngập trời, nhưng lại rất là cung kính, thì lễ với hoàng kim thần y rồi nói, xin thần y bảo hộ chủ ta. Bây giờ một tiếng vang nhỏ xuyên qua vòng trời, thần quang hừng hực xông lên tận trời, uy áp vô thượng quét ngang cả dãy núi, như là có một đại dương mênh mông bao phủ vùng rừng núi đất đai này. Rồi sau đó thiên địa yên tĩnh, gió núi ngừng thổi, có cây bất động, mọi âm thanh đều biến mất, thời gian như ngưng lại, yên tĩnh như chết. Ở đây có 90% số người quỳ rạp xuống đất, thể xác và tinh thần đang run rẩy, không kìm nổi dập đầu. Mà trong vô tận dãy núi, lại càng có vô số chim thú nằm rạp xuống đất, run rẩy hướng về phương hướng này gào thét. Đây chính là uy thế của thần y thánh hiền cổ. Diệp Phàm dù cách rất xa, cũng rất kinh hãi, hắn cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Khi ở Bắc Vực, có một kiện thánh hiền thần y từng xé rách thần vương tịnh thổ. Nên biết rằng, thần vương tịnh thổ được xưng là tuyệt thế phòng ngự, vĩnh viễn không thể công phá, nhưng lại bị cắt ra. Thánh hiền thần y có sức mạnh to lớn, đoạt thiên địa tạo hóa. Hào quang chợt lóe, tuyệt thế thần y bao trùm trên người lão hoàng chủ. Toàn thân hắn vàng óng, thần diễm hừng hực đang thiêu đốt, khiến cho người ta kính sợ. Hắn cầm hoàng kim thánh kiếm, lưng đeo hoàng kim thần trung, như là một vị thần từ viễn cổ đi tới, tản ra uy thế ngập trời, khiến tâm hồn người ta kinh sợ. Cổ hoa lão hoàng chủ như khôi phục thành xuân, cơ thể đã tới trạng thái đỉnh phong. Hắn ta cũng không quay đầu, bước nhanh về phía trước. Đây có lẽ là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy hắn trên cõi đời. Thời gian như ngừng lại, không ai lỡ miệng, tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi, mặc dù rất nhiều người đều đã đoán được kết quả. Cũng không biết qua bao lâu, một vị hoàng thúc cổ hoa đứng trên đài cao trên núi hồ lên bi ai, thành ngầm thề lương đau thương, khôn cùng lá rụng, tràn ngập hiu quạnh. Mắt thần của hắn mở to, nhìn thấy hết thảy trong cấm địa, tuyệt thế hoàng chủ ngã xuống, trung quy không thể nghịch thiên, tuổi già ảm đạm kết thúc, chôn xương nơi thả hương. Bệ hạ! Người của cổ hoa hoàng triều bi thiết, tất cả đều khóc rống lên, vang vọng thiên địa, nhưng không cách nào thay đổi được mọi chuyện. Trẫm không cam lòng, muốn nghịch thiên. Bảy chữ này giống như còn đang vang vọng. Đáng tiếc, chung quy là một kết cục thể lược. Hào quang chợt lóe, thần ý của thánh hiền cổ từ trên trời giáng xuống. Nó ảm đạm đi nhiều, đang kẽ rung lên. Phía trên dính một ít tờ máu cũng không ít trò tàn. Hoàng kim thần y bị thương, không biết cần 5 tháng lâu cỡ nào mới có thể khôi phục lại được. Nhìn từ ngàn đời nay, trên đời ai có thể bất tử? Tất cả mọi người sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Từ cổ tiên thuyết không dứt. Thế nhưng, mọi người nhìn thấy lại không và diệt nối tiếp nhau. ngay cả đại đế cổ đều biến mất trong dòng sông lịch sử, sao có thể không khiến người ta tuyệt vọng được? Đây là một con đường vĩnh viễn không có điểm cuối, không thể thành công. Người của Cổ Hoa Hoàng Triều ảm đạm lui về Yến Đô, không hề nghi ngờ với thất bại mà chấm dứt. Tin tức chấn động khắp Nam Vực, các thánh địa đều đến thăm dò tìm kiếm. Tuyệt thế hoàng chủ đều ngã xuống, người của Âm Dương giáo cũng rút khỏi cấm địa Thái Cổ, trở lại Yến Đô. Giáo chủ vô thượng của bọn họ cũng không tiến hành liều bước cuối cùng, bởi vì kết cục sớm đã được viết sẵn. Tin tức bây giờ có thể nói rất nhanh truyền khắp Đông Hoang, tất cả thế lực lớn đều chấn động. Bảy cấm địa sinh mệnh quả nhiên không thể vào, nó là nơi chôn xương của tuyệt đại cao thủ. Nhưng tương lai nhất định sẽ còn có lão thánh chủ lựa chọn con đường như vậy. Đây là bi ai lúc tuổi già của bọn họ, vì đạt được tân sinh không có lựa chọn khác. Bất tử thần dược có thể tự động lựa chọn nơi sinh sống, đồn đại rằng chúng đó đều bay vào trong bảy cấm địa sinh mệnh. Trong lòng Diệp Phàm phát lạnh, nguyên rùa trong cấm địa Thái Cổ không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần. Hắn lập tức trầm mặc. Hắn có thể thành công sao? Cho dù dùng cấm tiên lục phong luyện ra thạch ỷ cái thế, có thể ngăn cách một lớp khí cơ, nhưng hắn nhìn thấy vẫn là một con đường không có đường về. Đợt phong ba này khiến Đồng Hoàng chấn động, khó có thể bình tĩnh. Trong thời gian này, Diệp Phàm đau khổ suy tư, cuối cùng lại bế quan. Suốt nửa tháng, hắn hào hết tầm lực đem 9 chữ cổ trong đạo kinh luyện vào trong thạch y. Đây chính là tiền thiền đại đế phản tự, có hiệu dụng tuyệt thế. Nó có thể dùng để trấn áp bản thân, thực hiện vĩnh hằng, có sức mạnh lớn lao, ảo diệu của thiên địa không thể phỏng đoán. Diệp Phàm tốn mười mấy ngày, thể xác cùng tinh thần đều sắp không chịu nổi. Rốt cuộc đem 9 chữ cổ cùng ngàn vạn nguyên thuật văn lạc trong thạch y kết hợp cùng một chỗ. Đại ca ca, huynh rốt cuộc tỉnh rồi. Cô bé lồng mì dài, chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ rất ngây thơ đáng yêu. Diệp Phàm áy náy trong lòng, hắn thật sự quá bận, căn bản không có thời gian chiếu cố cô bé. Nó còn mặc quần áo rách rưới, lỗ thủng trên đôi giày đỏ bé nhìn rất rõ. Tuy nhiên, cũng may cô bé không bị đói, nhà trọ theo lời dặn của hắn, mỗi ngày đều đưa tới thực vật ngon miệng. Đại ca ca, lão già già ở đối diện thật đáng thương. Cô bé có lòng đồng tình, nó chỉ tự nhiên là Trường Văn Dược. Diệp Phàm sờ sờ đầu của nó, chính nó làm sao không đáng thương, khiến người ta thường xót. Bé phải ngoan nha, ta có thể phải rời đi mấy tháng, kiên nhẫn chờ ta ở lại. Đại ca ca, cô bé lập tức cúi đầu tâm tình suy sụp, cho rằng Diệp Phàm muốn bỏ nó mà đi. Ta sẽ trở về, bé yên tâm. Diệp Phàm nhẹ giọng an ủi. Thật vậy chăng? Cô bé vẫn lo lắng, trong mắt có ánh lệ lóe lên, chú cái miệng nhỏ nhắn, đầu cúi thấp nhìn cái giày thủng của mình rồi nói. Bé sẽ quên quá khứ, chỉ sợ qua một đoạn thời gian sẽ quên mất đại ca ca. Không quên được, ta lưu cho bé một miếng bảo ngọc từng được ta luyện chế ra, có thể ghi chép lại mọi việc mỗi ngày của bé. Sau mỗi ngày, bé đều có thể nhìn thấy chuyện của ngày hôm trước. Diệp Phàm quyết định tiến vào cấm địa Thái Cổ, không thể kéo dài thêm nữa, hắn cũng không phải đi chịu chết. Ngoài thạch y tuyệt thế ra, hắn còn có một con bài chưa lật, có lẽ có thể trông lại 5 tháng ăn mòn. Đó là mấu chốt hắn có thể thành công hay không. Hắn nhìn phía chân trời, có lẽ còn có thể mượn phúc tiên bảo y của Diệp Tuệ Linh. Thêm một bảo y phòng thân, dù sao tốt hơn không có. Bé ngoan, hãy chờ ta trở lại. Diệp Phàm đứng dậy ra khỏi nhà trọ. Phía sau, một cái bóng nhỏ, bé vùng nắm tay theo, mặt tỏ ngấn nước nhìn hắn đi xa. Bản thân của hắn cảm thấy có chút đau thương. Bắc Vực rất thừa thãi nguyên, cũng có sinh vật đáng sợ ngủ say trong suốt thời gian từ Thái Cổ tới giờ. Từ xưa tới nay, đây đều là nơi phong vân hội tụ. Cổ Quáng Thái Sơ đã trải qua biết bao thời kỳ hắc ám, đại kiếp nạn thời Thái Cổ, đại họa của nhân tộc, không nhiều thì ít đều có bóng dáng của nó, để lại rất nhiều truyền thuyết được lưu truyền. Từ khi con người được sinh ra, có không biết bao nhiêu hùng chủ cái thế đi vào trong đó khi tuổi đã già. Đáng tiếc đều không có ai quay ra được, chưa từng nghe nói có người vào trong đó rồi xuất hiện lại trên thế gian. Sau khi Diệp Phàm rời đi được một tháng, từ Bắc Vực truyền ra một tin tức vô cùng chấn động. Các thánh địa đi tìm một tòa thần miếu cổ, cuối cùng tổn thất thảm trọng mà về. Thế gian đều kinh hãi, tất cả mọi người đều không ngờ rằng các thánh địa dám đi vào trong cấm khu Thái Sơ, xảy ra một cuộc đại chiến đẫm máu với một sinh vật khổng lồ tại một tòa thần miếu cổ. Các thánh địa giữ kín như bưng, không lộ ra một chút tin tức nào, cũng không biết họ đã chuẩn bị bao lâu rồi. Mãi tới khi hành động này thất bại thì mọi người mới biết đến. Thế gian đều kinh động, các thánh địa lại dám tiến vào trong cấm khu Thái Sơ. Điều này thật sự bất ngờ. Nhất định là bọn họ đã phát hiện ra bí mật động trời nào đó. Nếu không thì làm sao họ lại mạo hiểm như vậy được? Khắp nơi đều ồn ào bàn tán về việc này. Tất cả đều giật mình nhận ra, việc này thì ra đã sớm có một chút manh mối. Một năm trước, trong cấm khu Thái Sơ, truyền ra tiếng nhạc tuyệt diệu, có người còn nhìn thấy một nữ nhân phong tư tuyệt thế đi lại trong đó, khiến cho cả Bắc Vực đều chấn động, truyền ra cả rất nhiều đại giáo. Cùng chính là do sự kiện kia, phong vân trong thiên hạ bắt đầu nổi lên, tập trung tại Bắc Vực. Tất cả một thế hệ trẻ tuổi, thậm chí cả các giáo chủ vô thượng đều tiến quân lên phía Bắc. Diệp Phàm còn nhớ rất rõ, Thành Giao Vương còn đặc biệt tới Nam Vực mời Khổng Tước Vương cùng lên phía Bắc. Các thánh tử và thánh nữ cũng đổ về đây từ khi đó. Tất cả mọi người đều tập trung tới phía Bắc. Đúng rồi, thì ra là thế. Hắn bừng tỉnh nhận ra, nhất định có phát hiện khó lường nào đó tại cấm khu Thái Sơ, khiến cho các thánh địa đều kinh hãi, phải dành cả một năm để chuẩn bị cho việc này. Liên tưởng đến những việc đã xảy ra, tất cả đều được giải thích một cách hợp lý, đã rõ ràng vì sao sau một năm thì Bắc Vực mới rung chuyển mạnh. Các nhân vật khắp nơi thi nhau xuất hiện, giống như trung tâm của thiên hạ đều tập trung ở đây vậy. Bên trong cấm khu Thái Sơ có cổ miếu chấn thế xuất hiện, có âm thanh kỳ diệu của nữ thần truyền ra. Đáng tiếc, các thánh địa rốt cuộc vẫn phải lui lại, không thể thu được toàn bộ. Tuy nhiên, bọn họ nhất định là có thu hoạch nào đó, dù gì thì cũng đã chuẩn bị hơn một năm rồi cơ mà. Khi Diệp Phàm tìm được Diệp Linh Nhi, thì một tin tức kinh hãi thế tục lại truyền đến, lần này vẫn đến từ Bắc Vực. Tin tức thôn thiền mà quán thượng cổ xuất hiện đã được truyền ra mấy tháng trời, rốt cuộc cũng bị người ta tìm được nơi cất giấu. Kết quả là máu nhuộm đỏ cả vùng đất, các cao thủ chết vô số. Thanh bình của đại đế cổ hấp dẫn tất cả mọi người. Tin này vừa truyền ra thì cả thế gian đều chấn động. Mọi người cũng sinh ra nghi hoặc, tại sao lại trùng hợp như vậy? Các thánh địa vừa mới thất bại trở về từ cấm khu Thái Sơ, làm sao mà thôn thiên ba quán lại xuất thế ngày sau đó được? Rất nhanh, tin tức chính xác đã được truyền đến. Các thái thượng trưởng lão thánh địa chết không ít, còn một thế hệ trẻ tuổi thì gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Thế gian đã sớm đồn rằng, để mở ra đàn tràng độc nhân này thì cần phải có sự liên thủ của thiên yêu thể, thần thể, thánh thể và nhiều loại thể chất khác, dùng máu tươi của họ để thánh tế. Mà hiện tại, lời này quả nhiên đã ứng nghiệm. Chư vương cùng quật khởi, dùng máu mở ra đàn tràng của tộc nhân số 1 thời thượng cổ, nhưng tứ chào đón bọn họ chỉ là giết chóc vô tình. Nơi đại đế để bình khí có khắc trận văn quán thế, cho dù ngươi có là kỳ tài ngút trời thì cũng không ngăn được bột kích. Trận văn này có thể xuyên thủng trời đất, làm tan biến vạn vật, nghiền nát tất cả những gì cản đường đi của nó. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, Thành Giao Vương cầm thánh binh của thành đế cùng với đại cường đạo thứ 7 Đổ Thiên cầm ma quán xuất kích, khó khăn lắm mới bổ ra được một con đường, thì không ai có thể sống sót từ trong đó cả. Khắp thế gian đều chấn động, động nhân trong một thời thượng cổ quả nhiên là vô tình, ngoan độc với cả chính bản thân mình, còn ác độc hơn so với những kẻ dám mạo phạm, gần như tiêu diệt tất cả tinh anh trẻ tuổi của Đồng Hoàng. Cơ gia thần vương thể, nhàn như ngọc, khương gia thần vương thể, thiên điều thể, tiền thiền đạo thai, hạ cửu u, diệu quang thánh tử đều bị trọng thương, thiếu chút nữa thì đã hình thần cầu diệt. Quá độc ác, luyện chế chính mình thành binh khí, không lưu tình chút nào, ngay cả với hậu nhân, đúng là không hổ danh kẻ không thể chọc vào số 1 thời thượng cổ. Hắn sáng tạo ra bất diệt thiên công, từ trong thân thể già cỗi của mình sinh ra thần thai, hắn lại luyện chế ra thân thể cũ của mình, rất có thể là một trong những đại đế cổ sống lâu nhất theo truyền thuyết. Khi Diệp Phàm biết được tin tức này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là đây là một âm mưu. Điều này là do Hắc Hoàng kiến thức sâu rộng đã từng đưa ra nhiều phán đoán, cũng kể cho hắn biết không ít bí tân. Quả nhiên khi tin tức chuẩn xác hơn được truyền ra, hắn lập tức phát hiện ra dấu vết. Trong đàn tràng của độc nhân này thì thiên yêu thể, thần thể, tiền thiên đạo thai đều bị nhốt lại, thiếu chút nữa thì đã bị đoạt đi căn nguyên. Điều này là thế nào? Điều này rất phù hợp với bí tân mà Hắc Hoàng đã từng nói. Tên độc nhân số 1 thời thượng cổ này có thân thể người thường, nhưng lại có thể áp chế chư vương, cuối cùng thành công tiến vào cảnh giới đại đế phổ thượng. Trước khi hắn sáng tạo ra Bất Diệt Thiên Công thì còn từng sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công. Khi công pháp này luyện thành thì tất cả người trong thiên hạ đều đuổi giết hắn, bởi vì hắn có thể cắn nuốt căn nguyên của người khác. Cả đời tên độc nhất này đã trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh, còn nhiều địch nhân hơn cả Vô Thủy Đại Đế. Những bí tần này đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ có Hắc Hoàng thì còn nhớ rõ mà thôi. Trên thế gian này gần như không biết rằng đời trước của Bất Diệt Thiên Công chính là Thôn Thiên Ma Công. Chẳng lẽ lại đúng như Hắc Hoàng đã từng nói, có người chiếm được truyền thừa của tên độc nhân số một thời thượng cổ? Diệp Phàm rùng mình một cái. Tại một nơi xa xôi ở Bắc Vực, Hắc Hoàng đang gào khóc, la thét, nhìn chằm chằm vào cái đàn tràng. Nó sắp phát điền đến nơi. Thiếu chút nữa là tới cả Bảng Bác, Đồ Phi cùng Đế Hắc Thủy thì nó cũng xông vào cắn. Vào thời khắc mấu chốt, nó ngăn không cho đám người Bảng Bác tiến vào trong đàn tràng của tên tộc nhân này, tránh khỏi kiếp nạn một hồi đại chiến. Nhưng Hắc Hoàng lại cực kỳ căm phẫn do nó phát hiện ra đàn tràng này đã sớm bị người ta lục soát qua một lần rồi. Thôn Thiên Ma Quán khẳng định đã bị lấy đi từ lâu. Kết quả cuối cùng đã chứng minh phán đoán của nó. Khó khăn này sinh ra thì rất nhiều tu sĩ vất vả vốn trốn ra ngoài, nhưng chưa thấy được nửa kiện thanh binh cực đạo kia mà thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt toàn bộ. Ngoài ra còn có một người cũng rất bình tĩnh, không đi vào trong, đó chính là đạo sĩ Bất Đường Đoạn Đức. Khi hắn tới đây thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó híp mắt lại, nhìn chưa nhúc nhích một bước nào. Khi Diệp Phàm biết được tất cả, lại nghĩ tới bí tân mà Hắc Hoàng đã từng nói cho hắn, hắn cảm thấy có một nhân vật tầm tư thâm trầm đang điều khiển tất cả chuyện này. Chiếm được truyền thừa của tên độc nhân này, lập tức đã muốn xử lý thần thể, thiên yêu thể, tiền thiên đạo thai. Rốt cuộc hắn là ai? Diệp Phàm nghĩ tới một người, nếu đúng là người này thì không khỏi quá âm trầm, đáng sợ, không thể lộ chút dấu vết gì. Từng bước giấu giếm sát khí khiến hắn cảm thấy lạnh cả người. Hai tin tức từ Bắc Vực truyền ra, sự việc dần lắng xuống, các giáo chủ vô thượng, cường giả, thánh tử đều rút lui về các nơi khắp Đông Hoàng. Vào một đêm trăng sáng, Diệp Phàm gặp lại Diệp Tuệ Linh. Thế nhưng, tất cả đều rất thuận lợi, mượn được Phúc Thiên Bảo Y. Nữ tử đến từ Trung Châu này thông minh thánh khiết, như là nước, như là hoa, làn da tựa như dương chi bạch ngọc, đôi mắt linh động, nàng rất thản nhiên. Nếu Diệp Phàm thành công lên được một tòa thánh sơn, ngăn được Bất Tử Thần Dược, thì nhất định phải dành cho nàng một quả. Diệp Phàm một ngụm đáp ứng luôn. Nếu hắn thật sự thành công, thì khẳng định phải leo lên mấy tòa thánh sơn. Chín cái rễ thần là do một chủ rễ mà phân thành ra. Mong Diệp tiểu thư giúp ta một việc. Nếu mà ta lên đó không trở về, mong người đưa một người đi, giúp ta chiếu cố người đó. Ồ, là ai vậy? Diệp Tuệ Linh kinh ngạc. Diệp Phàm chỉ về phía Trương Văn Dương trong quán rượu nhỏ, rồi nói, đưa hắn rời khỏi đây, giúp hắn thoát khỏi hoàn cảnh này. Sau đó, hắn chỉ về phía nhà trọ, nhìn xuyên qua cửa sổ thì có thể thấy một cô bé. Nó giống như một con búp bê tinh xảo, xinh đẹp, lông mí rất dài, đang yên lặng chìm trong giấc ngủ. Tốt, không thành vấn đề. Vào ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, từng tia nắng chiếu đền lá cây, phát ra ánh sáng nhiều màu. Diệp Phàm đã đi vào trong rừng già nguyên thủy được 800 dặm, tiến về phía cấm địa Thái Cổ. Đã nửa tháng trôi qua mà Cổ Hoa Hoàng Triều và người của Âm Dương Giáo vẫn chưa rời đi hết, đang ở trong Yến Đô, nhưng không còn ai nhìn về phía cấm địa này nữa. Dọc đường đi, Diệp Phàm vẫn như là chưa gặp ai cả. Hắn cẩn thận né qua khu vực mà tuyệt thế dị thú có thể tồn tại, đi tới rìa cấm địa sinh mệnh. Cả khu rừng to lớn chìm trong im lặng chết chóc, không có một chút tiếng động nào. Muông thú không còn tung tích, côn trùng cũng không thấy đâu, dường như đây là nơi tận cùng của thế giới vậy. Rốt cuộc Diệp Phàm bước một chân vào trong cấm địa, lập tức cảm giác được một loại khí tức đáng sợ đang đánh về phía của hắn. Đây là lực lượng của hoang. Lần trước, khi bước tới trước chín tòa thánh sơn thì cũng không gặp thứ này, mà nay vừa mới bước vào thì đã bị tấn công như vậy. Hắn cảm thấy lạnh cả người. Trong thời khắc mấu chốt này, Thạch Y phụ thể, Phúc Thiền trẻ thân, bảo hộ hắn vô cùng kín kẽ. Hắn liền nhanh chóng đi vào sâu bên trong. Trong nháy mắt tiến vào, ngay cả cơ thể tuyệt thế Thạch Y bao phủ, thân thể của hắn vẫn phải rùng mình một cái. Một thân tu vi của hắn bị tước đi tất cả, không còn sót lại chút gì. Trong vùng cấm địa sinh mệnh này, hắn trở thành một người phàm, không thể phi thiên độ địa được nữa. Tuy nhiên, hắn cũng không như những người khác cạn kiệt cả luân hải, đạo cùng tối đen, tức cực bị khóa. Thần lực của hắn vẫn chưa biến mất, chỉ là bị phong ấn trong cơ thể mà thôi. Thân thể của thánh thể vô cùng cường đại, huyết khí màu vàng vẫn tiếp tục sôi trào, bất cứ lúc nào cũng có khả năng lao ra ngoài thân thể. Đây chính là thứ căn bản mà Diệp Phàm dựa vào để tiến vào khu cấm địa. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.